Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, nàng chờ mong quá nàng canh hai, việc này tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng nắm di động dựa vào vị trí thượng suy nghĩ một hồi, lại ngồi thẳng, cúi đầu đi xem Vâu Khả Nhân Weibo bình luận khu xào lên. Nguyên nhân gây ra đúng là bởi vì hot search yêu cái này danh hiệu. Gần một đoạn thời gian, nàng bởi vì đủ loại thời gian thường xuyên chiếm cứ hot search bảng. Ngoài ý muốn thu hoạch một đám người qua đường hắc, những cái đó bình luận chủ yếu nhằm vào nàng người này. Người qua đường A, không có gì tác phẩm mỗi ngày thượng hot search, thật là phiền. Người qua đường B, chính là, chưa thấy qua như vậy fan não tàn, cũng không biết thích nàng cái gì, Hương Giang 1 tỷ sao, ha ha. Người qua đường C, cả đời hắc. Người qua đường D, nhân gia có hậu thuẫn. Người qua đường E, kiến nghị cô nương hảo hảo mà trở về đương thiên kim đại tiểu thư đi, hỗn cái gì giới giải trí. Người qua đường F, chính là, học tập làm trọng. Người trẻ tuổi không cần quá phù. Người qua đường G, đa dạng mua hot search đi. Người qua đường H, trên lầu các ngươi không sợ bị phong sát sao? Người qua đường D, sợ á, ha ha ha ha. Đào yêu đọc nhanh như gió mà nhìn qua đi. Trong lòng kia sợi buồn bực chậm rãi càng tích càng nặng. Đương nhiên cũng có rất nhiều duy trì nàng ngôn luận, bằng không hai phương cũng sẽ không ở Vâu Khả Nhân bình luận khu lại đột nhiên xào lên. Đào yêu lui tài khoản, lại một lần dựa vào ghế dựa thượng phát ngốc, có chút mơ mịt. Nàng ở trên mạng có mấy sóng hắc tử, trong đó chính yếu hẳn là Hoàn Vũ phấn, Dư Tịnh phấn, Tô Cẩn Năm phấn, cùng với trước mắt đột nhiên lại trêu chọc thượng Hứa Mạn phấn. Những người này liên quan người qua đường hắc cùng nhau mang tiết tấu nói, thực lực cũng không yếu, đặc biệt đương mọi người tránh đi ân oán, chỉ công kích nàng thượng hot search cùng không có gì tác phẩm này hai điểm nói, liền nàng trước mắt những cái đó fan cũng chưa biện pháp phản bác. Nàng thượng hot search là sự thật, không có gì tác phẩm cũng là sự thật. Đào yêu click mở WeChat, nhìn thoáng qua công tác tổ WeChat đàn khung thoại, nàng phát hiện Phượng Dịch, Cảnh Ninh cùng Vâu Khả Nhân đều không có ở bên trong nói chuyện, cũng liền Vâu Khả Nhân vừa rồi kia một hồi điện thoại nhắc nhở nàng, bọn họ khẳng định ở chú ý, cố tình không liên hệ nàng. Nàng yên lặng nhìn một hồi, hậu chi hậu giác phát hiện tựa hồ là từ nàng trở về Âu Dương gia bắt đầu, Phượng Dịch ở quản giáo đề điểm nàng chuyện này thượng chậm trễ rất nhiều, cho nên Dịch ca là từ bỏ bồi dưỡng nàng. Đào yêu miên man suy nghĩ, lại nghĩ đến bảo bảo sự tình Phượng Dịch bọn họ đều không biết tình, là cảm thấy nàng trở về Âu Dương gia khẳng định sẽ không tiếp tục diễn kịch, vẫn là lại có mặt khác băn khoăn. Nhưng lúc trước hắn lại cấp chính mình tiếp phim mới, Đào yêu thu hồi suy nghĩ, cấp Phượng Dịch đơn độc đã phát một cái uy chat tin tức, Dịch ca ở sao? Phượng Dịch thực mau hồi phục ở. Đào yêu nhìn cái này tự sửng sốt một chút, lại nhìn đến hắn phát tới đệ nhị điều, ngươi có thời gian sao, chúng ta tâm sự. Đào yêu hồi, gặp mặt, điện thoại là được, đại khái chờ nửa giờ sau này được không? Ta hiện tại không quá phương tiện, nửa giờ sau này cho ngươi gọi điện thoại qua đi. Nàng cũng không tưởng bị Âu Dương Du nghe được công tác thượng sự. Hành, Phượng Dịch trở về một chữ, Đào yêu thu di động, trong lòng trong lúc nhất thời có chút loạn, nàng dựa vào trên chỗ ngồi. Nhìn ngoài cửa sổ phát cười ngốc tới. Lúc này, Hương Giang mổ tư nhân bệnh viện, Hứa Mạn ngồi ở phòng cho khách quý, Nghe phòng làm việc trợ thủ ở bên cạnh hội báo tình huống. Suy nghĩ tự do, nàng ở tốt nhất niên hoa gặp nam nhân kia. Đó là nhất kiến trung tình. Hắn lúc ấy 28 tuổi, là nàng lịch sử lão sư. Khí chất khiêm tốn nho nhã, tính cách ôn nhuận, lời nói rất ít, cười rộ lên mắt có nhỏ vụn dương quang. Nàng từng yêu, nếu không phải bởi vì ái, nàng sẽ không thiêu thân lao đầu vào lửa không màng tất cả. Sẽ không mang thai, sẽ không đem phụ thân khí đến ho ra máu, sẽ không cùng hắn tư bôn. Nàng chỉ là vô pháp thừa nhận mặt sau những cái đó sự. Sinh hài tử là cực khổ báo trước, dưỡng hài tử mới là bắt đầu. Bọn họ hai người ở Ngọc Xuyên thuê ở một cái cũ xưa phòng ở. Bởi vì hài tử đã đến tiêu dùng sậu tăng, hắn không thể không tìm công tác tiếp tục đi làm mà ni nàng mới 18 tuổi. Bên người liền một cái chăm sóc thân nhân đều không có. Ra viện bắt đầu luống cuống tay chân mà chính mình mang hài tử. Đào yêu kia hài tử ở cữ lão khóc. Trước mắt hồi tưởng, nàng như vậy dậu kinh khóc nỉ non. Đại để là bởi vì chàng quặn đau cùng thiếu canxi nguyên nhân. Lúc ấy nàng sơ làm mẹ người, rốt đặc cán mai, đào yêu vừa khóc, nàng liền cảm thấy sợ hãi khủng hoảng. Nàng ôm không khóc, buông liền khóc, nàng không biết làm sao, đem nàng ôm vào trong ngực, một ôm chính là cả ngày. Ăn cơm là đối diện đại thẩm đúng giờ đưa lại đây. Nhưng cái loại này thời điểm, nàng trong lòng trừ bỏ oán hận chính là bi thương. Làm nàng không màng tất cả tình yêu ngã vào củi gạo mắm muối tương giấm trà sinh hoạt. Đầy ngập vui mừng thối lui. Làm nàng ngày qua ngày, càng thêm tiểu tụy. Nàng nói nàng là sai lầm. Có sai sao? Kia vốn dĩ chính là một sai lầm mà ni đào yêu. Tên này là hai người yêu đương thời điểm cho nàng lấy. Đào chi yêu yêu, trước kỳ hoa, người ấy, vu quy, lứa đôi thuận hòa. Nàng hy vọng nàng nữ nhi đã có tươi đẹp nhu mỹ, bộ dáng. Lại có thể nhiều một ít ôn hòa nhu thuận phẩm chất. Không cần giống nàng giống nhau. Chịu một ít tính tình bén nhọn mang đến ủy khuất. Nàng chờ mong quá nàng. Chỉ là những cái đó chờ mong. Bị sinh hoạt ma diệt. Mạn tỷ bên cạnh. Trợ thủ thật cẩn thận thử thanh. Đột nhiên đem nàng tự do suy nghĩ kéo lại. Thẩm Mạn quay đầu hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nàng bộ dáng này. Rõ ràng căn bản không nghe được chính mình lúc trước những lời này đó. Như thế nào nói lần thứ hai nha? Trợ thủ Diệp gia chính cảm thấy buồn rầu. Vừa nhấc mắt thấy ôn nhu mang cười tiểu hộ sĩ tiến vào. Nhẹ giọng mềm giọng, Hoắc thái thái, đến ngài. Thẩm Mạn đứng dậy, cùng nàng đi vào làm kiểm tra. Bởi vì đào yêu sự tình vẫn luôn lo lắng đề phòng lại phiền muộn. Nàng sản sau 42 thiên kiểm tra không có làm. Gần nhất cảm thấy thân mình càng ngày càng không dễ chịu. Đặc biệt tối hôm qua, khí hỏa công tâm, sắp ngủ trước lại phát hiện một chút vết máu. Vì bảo dưỡng dáng người, Vân Trạch vừa sinh ra liền không ăn sữa mẹ. Nàng hỏi qua bác sĩ, nói là hài tử trăng tròn sau tùy thời sẽ đến nghỉ lễ. Nhưng này trước mắt đều mau 10 ngày, còn không có xong. Nàng từ nhỏ cái này liền không chuẩn. Năm đó ngoài ý muốn mang thai cũng có chút nguyên nhân này. Mấy năm nay đứt quãng trị, tổng không thấy hảo. Đến sau tới cũng liền chậm trễ. Lão Hoắc người nọ ở chuyện phòng the thượng không đủ ôn nhu săn sóc. Có một số việc nàng không có biện pháp mở miệng. 10 giờ nhiều, màu đen Land Rover xử vào đời Kỷ Mạn Hương quận. Sở nguyên nơi tiểu khu đào yêu trước đó nghe qua, hoa viên nhà Tây là chủ, là Hương Giang danh tiếng khá tốt ra hoa nơi ở tiểu khu. Bảo Tiêu đem xe ngừng ở lộ thiên dừng xe vị thượng. Nàng cùng Âu Dương Du xuống xe. Âu Dương Du ôm cái kia siêu đại hộp giữ ấm. Nàng tắc xách theo hai túi hoa quả. Bên ngoài sắc trời thực hảo. Trời trong nắng ấm mà Ni Đào Yêu ngước mắt thấy bậc thang chính đi xuống dưới Sở Nguyên. Hắn ở tại lầu 1. Phòng tiền hậu đều mang theo không lớn không nhỏ hoa viên. Phía trước này trong hoa viên không tốn. Trong tầm mắt là một mảnh xanh tươi mới lục. Hắn xuyên màu đen áo thun xứng một kiện thiển sắc quần jean. Tái nhợt thon gầy. Vẫn là lần đầu gặp mặt bộ dáng kia. Người này mang theo cái gì? Đào Yêu ngây người gian. Sở Nguyên đã tới rồi hai người trước mặt. Nhìn Âu Dương Du ra tiếng hỏi, hắn thanh âm cũng là như vậy, có chút trầm thấp, một chút khàn khàn, còn có điểm lười nhác. Củ sen xương sườn canh, Âu Dương Du cười nói một câu. Chiều hắn nói, trong nhà đầu bếp làm, hương vị rất tuyệt. Sở Nguyên có chút ngoài ý muốn cười một chút. Tiếp nhận Đào Yêu trong tay túi nói, tiến đi, đi thôi, Âu Dương Du giọng nói rơi xuống đất. Xem một cái Đào Yêu sau lưng hai cái Bảo Tiêu, có chút bất đắc dị mà nói, các ngươi làm sao bây giờ? Trình Thúc gần nhất không biết đang làm cái gì quỷ. Yêu Yêu ra ra vào vào đều có Bảo Tiêu, làm cho người không được tự nhiên cực kỳ. Chúng ta liền ở bên ngoài, một cái Bảo Tiêu nhìn hắn một cái. Tự nhiên mà nói, Âu Dương Du cũng nhìn ra được tới, bọn họ không phải bình thường Bảo Tiêu. Hai người đều là thân cường thể kiện rồi lại có vẻ điệu thấp trầm ổn. Có thể làm người cảm thấy thực đáng tin cậy. Hắn xem một cái Đào Yêu, hỏi, bọn họ ở bên ngoài, không bằng phóng nửa ngày giả. Đào Yêu nghĩ nghĩ, quay đầu nói. Chúng ta đến ban ngày thời gian đâu? Các ngươi nếu không đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, chờ chúng ta phải đi gọi điện thoại lại qua đây. Thế kỷ Mạn Hương cuộc bất động sản ân bảo đều thực hảo, nào đến nỗi có cái gì nguy hiểm. Trên thực tế, Đào Yêu cảm thấy bom hẹn giờ chuyện này có chút quỷ dị. Ngày đó hai cái bom lúc sau, Tranh Quang cùng Trình Thị đều lại khôi phục gió êm sóng lặng. Trình Mục bên kia không trạng huống. Nàng bên này cũng thực bình thường. Có thể hay không kỳ thật không có gì muốn trả thù người. Chúng ta liền ở bên ngoài. Cơm trưa cũng sẽ thay phiên đi dùng. Ngài liền cùng thường lui tới giống nhau. Nên làm gì làm gì. Không cần suy xét chúng ta. Vậy được rồi. Vất vả, Đào Yêu thu hồi suy nghĩ. Ba người vào cửa, Sở Nguyên lạnh Âu Dương Du đi trong phòng bếp phóng đồ vật. Nàng đứng ở phòng khách nhìn quanh một vòng, thấy được trong một góc kia giá Dương Kermani tam công tử chụp tứ ca siêu thích Dương Kermani. 1.200 vạn, tứ ca cho hắn đánh thưởng mấy trăm vạn, cho nên tam công tử hẳn là không đến mức đem Dương Cầm làm lễ vật còn cấp tứ ca đi. Có qua có lại, gần ngàn vạn phải bay. Đào Yêu lung tung mà nghĩ nghĩ, lấy ra di động xem một cái thời gian. Chiều phòng bếp phương hướng nói, tứ ca, ta đi bên ngoài gọi điện thoại. Biết rồi, Âu Dương Du thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến. Đào Yêu nắm di động lại ra cửa. Tìm ra Phượng Dịch dạy số, bắt qua đi, lời nói ngoài lề bệnh viện về trễ, hơn nửa ngày mai còn phải đi, khóc chít chít phát hiện, ta hôm nay đến canh 3 hoàn thành 9.000 tự, cho nên sắp ngủ trước, còn có canh 1, xét duyệt 10 giờ rưỡi tan tầm, thân nhóm có thể ngủ trước soát một phát, sao sao, hết chương.